ngài đi chu du tứ phương, ngay từ khi còn rất trẻ, ngài đã tới rất nhiều ngôi chùa danh tiếng viếng thăm các vị cao tăng. Ngài có học vấn sâu rộng, tinh thông ngũ minh, một, danh tiếng của ngài lan khắp vùng Uy Si, người dân nơi đây tôn ngài là bậc trí giả ban trí đạt. Hai, chuyện kể rằng, năm đó có một nhóm người thiên trúc sùng bái đấng Phạm Thiên. Ba, phản đối Phật giáo, mới tìm đến ngài ban trí đạt đòi thách đấu tranh biện. Ngài ban trí đạt giành chiến thắng và nhóm người kia đã quy y trở thành tín đồ của giáo phái Sách Gia. Người ta còn nói, các giáo phái khác cũng tỏ ra bất mãn với vị trí giả. Họ đã cử nhà tu hành có học vấn sâu rộng nhất lúc bấy giờ là ngài Ngũ Do Ba đến tranh biện. Kết quả, ngài Ngũ Do Ba cũng phải chịu thua tâm phục khẩu phục, bằng lòng quy y làm tín đồ của phái Sách Gia. Sau đó, Ngũ Do Ba trở thành đệ tử đắc lực nhất của ban trí đạt. Học giả ban trí đạt viết rất nhiều sách, trong số đó, cuốn sách mà lão gấu xám thuộc lòng và ngày ngày đọc vanh vách là Cách Ngôn Sách Gia. Lão gấu xám thường vỗ ngực tự khen chất giọng bò giống của mình là du dương, trầm bổng, nhưng thực tế thì giọng đọc inh tai nhức óc của lão khiến cho cuốn Cách Ngôn vốn đậm chất trí tuệ trở nên khá hài hước, thú vị. Và đến bây giờ tôi vẫn có thể đọc thuộc một số bài, ví như kẻ nhỏ nhen chút giận lên người rộng lượng chẳng buồn bực bội, loài sói chu lên những tràng dài ngạo mạn, sư tử lim dim, cười nhạo đám vô tri. Khi ngâm nga bài Cách Ngôn này, lão gấu xám thường than thở vì sao ngài ban trí đạt không thay sư tử bằng gấu xám. Hay một bài khác, phẩm cách của người chính trực không thay đổi, ngay cả khi người đó vấp phải nguy nạn trong đời, như vàng kia không thể bị biến màu, ngay cả khi đem nung trong lửa đỏ. Lão gấu xám vốn chậm hiểu và trí nhớ kém, vậy mà cũng có thể đọc thuộc Cách Ngôn Sách Gia. Điều đó chứng tỏ sức hấp dẫn và tính đại chúng của các tác phẩm của ngài ban trí đạt lớn mức nào. Hôm nay, đại sư đang ở cách tôi chỉ vài bước chân, trong lòng tôi bỗng ngập tràn niềm vui và xúc động. Nhưng bát tư ba căn dặn tôi không được thò đầu ra ngoài, nên lúc này, tôi cứ bứt rứt không yên. Bốn phép quy y của đạo quả pháp, bốn mà hôm qua ta truyền dạy, các con còn nhớ cả chứ? Giọng nói trầm ấm, nhuốm màu tuổi tác nhưng rất mực uy nghiêm vang lên. Dạ nhớ. Hai anh em ngồi xếp bằng trên thảm, lễ phép thưa. Có tiếng vải áo sột soạt, tôi cảm nhận rất rõ bát tư ba chắp tay lại, dẫn dắt khắp na cùng lầm rầm tụng niệm. Nam mô, năm, cách, nhật, bối. Nam mô bố, đạt, nhã. Nam mô đạt, ma, nhã. Nam mô tang, già, nhã. Giọng nói của đại sư cất lên, bốn câu niệm chú này theo thứ tự biểu thị sự thành tâm quy y, 6, Thượng Sư Kim Cương, 7, quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Hãy ghi nhớ, không được đảo lộn trật tự, mỗi lần tụng niệm 3 lượt, sau đó quán tưởng, 8, Thượng Sư Kim Cương, quán tưởng Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng hiển hiện trong không trung. Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía tôi, rồi dừng lại bên cạnh bát tư ba. Tam Bảo hội hợp, hóa thành quầng sáng ngũ sắc, chiếu rọi những góc tối trong tâm linh của người tu tập rồi lan truyền khắp cơ thể của người đó. Mọi nghiệp chướng, mọi thứ nhơ bẩn sẽ biến thành khí đen, được đào thải ra bên ngoài cơ thể qua các lỗ chân lông. Người tu tập sẽ trở nên thông suốt, sáng láng, trong lòng nhẹ nhõm, yên bình, cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Giọng ngài tuy yếu ớt, già cả nhưng thể hiện sự thông thái, trí độ tuyệt vời. Lắng nghe những lời dạy bảo đầy trí tuệ của ngài, tôi chợt hiểu ra vì sao năm xưa, mỗi khi nhắc đến đại sư ban trí đạt, cặp mắt của lão gấu xám lại rạng ngời đến vậy. Sau khi tụng niệm đủ 108 lần bốn câu chú trên, kết quả là phát bồ đề tâm, lòng thành hướng về Phật tổ, phát nguyện quyết tâm tu tập, và sau khi công pháp viên mãn, nhất định phải hướng về chúng sinh, cứu giúp chúng sinh. Nào, hai con hãy cùng ta tụng niệm một lần nữa. Nghe những âm thanh truyền đến tai mình, tôi biết rằng ngài ban trí đạt đã ngồi xếp bằng trên tấm thảm. Hai anh em bát tư ba cùng nhau tụng niệm bốn câu chú quy oai, tôi cũng học theo họ, tuần tự quán tưởng Tam Bảo. 108 lượt tụng niệm kết thúc sau một canh giờ. Lúc mở mắt, tôi thấy tinh thần hết sức sảng khoái, đầu óc minh mẫn, khí huyết lưu thông. Pháp môn tu tập của Phật giáo rất có ích cho việc tu luyện của loài yêu chúng tôi. Trong lòng mừng thầm, nếu còn sống và biết tôi có được mối duyên kỳ ngộ này, hẳn lão gấu xám phải ghen tị đỏ mắt. Ngài Ban Chí Đạt tiếp tục thuyết giảng, đạo quả pháp là phép tu truyền thống của phái Sách Gia. Phép tu này chỉ dựa vào khẩu truyền, không có văn tự, tức là phép tu chỉ có thể lĩnh hội, không thể diễn đạt bằng lời. Bốn phép quy y ta truyền dạy cho các con chỉ là một trong những tri thức nền tảng thuộc giai đoạn đầu của đạo quả pháp. Các con phải tu tập bền bỉ, sau khi kết thúc phép tu thứ nhất mới được tiếp tục tu tập phép tu thứ hai, tuyệt đối không được tham lam, nóng vội. Hai anh em cất tiếng thưa vâng. Thưa bác, chúng ta còn phải ở lại đây bao lâu nữa? Con muốn về Sách Gia. Đó là giọng nói non nớt, trong veo của Kháp Na. Hẳn là chú nhóc mỏi chân quá, muốn đứng lên rồi đây. Nơi này rất kỳ quặc, con cứ chạy nhảy một lúc là lại thấy buồn ngủ, đầu đau như bố bổ ạ. Kháp Na, ta biết khí hậu nơi đây khác với Sách Gia. Chúng ta đến từ vùng núi cao quanh năm băng tuyết nên sức khỏe không thích ứng được với thời tiết ở Lương Châu. Con và Lâu Cát đều còn rất nhỏ, 2 năm rong ruổi đường xa vạn dặm, tội cho anh em con quá. Trong giọng nói hiền từ của Ngài Ban Chí Đạt có vương chút áy náy, nhưng giọng điệu kiên định. Nhưng chúng ta chưa thể rời đi được, và có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây thêm vài năm nữa. Kháp Na, con hãy cố gắng thích nghi. Thưa bác, không sao ạ, bác đừng lo cho chúng con. Đó là giọng nói khàn khàn của Bát Tư Ba. Bác đến Lương Châu với trách nhiệm nặng nề, chúng con hứa sẽ không trở thành gánh nặng của bác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9. Hơn 700 năm sau, khi tìm đọc các tài liệu của thời hiện đại, tôi mới biết sở dĩ anh em họ không thích nghi được với điều kiện khí hậu ở Lương Châu là do họ bị sốc oxy. Vùng Sách Gia nằm ở độ cao 4.300m so với mực nước biển, trong khi Lương Châu chỉ cao khoảng 1.000m. Từ vùng đồng bằng lên miền núi cao, người ta sẽ dễ bị phản ứng độ cao vì thiếu oxy. Còn từ miền núi cao đi xuống đồng bằng, người ta sẽ bị sốc oxy vì phải tiếp nhận quá nhiều dưỡng khí một cách đột ngột. Chứng bệnh phản ứng độ cao và sốc oxy xảy ra ở mức độ nặng nhẹ khác nhau tùy vào thể chất của từng người. Nghiêm trọng nhất có thể khiến người ta sưng phổi mà chết. Con người hơn 700 năm trước không thể biết được những tri thức này, cũng không có thuốc thang hỗ trợ. Họ chỉ quy kết một cách đơn giản nguyên nhân của hiện tượng trên là không hợp thủy thổ. Nhưng 2 năm qua, ba bác cháu họ, một người già cả và 2 đứa trẻ đâu chỉ trải qua và chịu đựng những thách thức về sức khỏe. Lâu Cát, Kháp Na, hai con có biết vì sao tuổi đã cao, sức đã yếu, vậy mà ta vẫn phải lặn lội ngàn dặm, vượt qua bao gian nan, thử thách để đến được đất Lương Châu này không? Giọng nói trầm ấm của ngài ngừng lại một lát, rồi tiếp tục cất lên, nhưng ngài đã chuyển hướng câu chuyện sang một đề tài khác. 600 năm trước, người anh hùng sông Tờ San Gam Ô Tùng Tán Cán Bộ của chúng ta đã thống nhất các bộ lạc, rời đô về La Ta, một, lập nên vương triều Tắc An. Sau đó, các đời Tán Phủ, hai, kế tiếp nhau mở mang bờ cõi thông qua các cuộc chinh phạt. Tôi không hiểu vì sao Ngài Ban Chí Đạt đột nhiên nhắc đến lịch sử Tắc An, nhưng tôi linh cảm điều này có liên quan đến việc Ngài đến Lương Châu. Tôi rất hào hứng khi được nghe kể về lịch sử vương triều Tắc An. Đang chuyên tâm lắng nghe, bỗng tôi cảm thấy một luồng sáng chiếu rọi. Bát Tư Ba khẽ ấn vào người tôi. Tôi chần chừ một lát mới thận trọng ghét chiếc mũi ra bên ngoài. Bộ lông của tôi đã được hong khô nhờ nhiệt độ cơ thể của Bát Tư Ba. Không khí trong lành ào đến, tôi không cảm thấy lạnh mà thấy thoải mái hơn vì không khí đã giúp tôi xua đi mùi vị khiến tôi cảm thấy bồn chồn, hoang mang khi nãy. Tôi lấy hết can đảm, ngóc đầu lên, rón rén quan sát. Cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy bậc trí giả nổi tiếng nhất vùng Uy Si, Ngài Ban Chí Đạt của giáo phái Sách Gia. Mái đầu trắng xóa, tóc cắt ngắn, lún phún mọc sát ra đầu, dáng người cao lớn, lưng hơi còng, đốm đồi mồi mọc chi chít trên gương mặt và bàn tay ngài. So với 3 năm trước, ngài già hơn và gầy đi rất nhiều, nhưng đôi mắt của ngài vẫn rực sáng, vẻ thông tuệ, chắc việt vẫn hiển hiện trong thần thái của ngài. Nhìn vào đôi mắt như kết tụ bởi ngàn vì tinh tú ấy, ta có cảm giác như ngài thấu tỏ mọi sự. Người hầu bước đến, rót thêm trà bơ cho ngài. Căn phòng bỗng ngập tràn hương thơm nồng nồng của vị trà bơ. Ngài nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói tiếp, vì sao vương triều Tắc An lớn mạnh là thế lại sụp đổ chỉ sau đó vài trăm năm? Khắp Na chớp chớp đôi mắt to tròn, long lanh, tay bóp cằm, ra chiều nghĩ ngợi, vẻ mặt nghiêm túc, trông rất đáng yêu. Ngài Ban Chí Đạt thở dài buồn bã, vương quốc Tắc An ban đầu không theo tín ngưỡng đạo Phật mà sùng bái đạo Bon. 3. Quốc vương Sông Tờ San Gam Ô kết hôn với công chúa Văn Thành người Hán và công chúa Bờ Di Cu Ti Đép của Nơ Pon. Sau khi đến đất Tạng, hai vị công chúa đã xây dựng đền Giác Hanh, Đại Chiêu Tự và đền Giam Âu, Tiểu Chiêu Tự, đem tín ngưỡng Phật giáo đến với mảnh đất này. Cuộc chiến giữa Bon giáo và Phật giáo cũng bắt đầu từ đó. Ngài đưa mắt nhìn hai anh em, giọng nói trầm buồn, vị vua cuối cùng là Tán Phổ Lang Đam A đã ra lệnh đàn áp Phật giáo, tăng sĩ bị ép buộc phải hoàn tục, kinh Phật bị thiêu hủy, đền đài, miếu mạo biến thành nơi hành quyết. Kết cục là Lang Đam A đã bị những người ủng hộ Phật giáo giết chết. Sau khi nhà vua qua đời, hoàng hậu và vương phi câu kết với thế lực hoàng thân quốc thích, vương tôn quý tộc tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt vương vị. Cuộc nội chiến diễn ra suốt 20 năm mà không bên nào giành chiến thắng. Thêm vào đó, hạn hán, mất mùa xảy ra liên miên, ôn dịch hoành hành khắp nơi, nhân dân đói khổ, lầm than, nô lệ vùng lên khởi nghĩa. Cuộc chiến tranh tàn khốc đã xảy ra, mạng người bị xem như cỏ rác, trong vòng 5.000 dặm, đâu cũng là miền đất chết, máu chảy thành sông. Thế lực của hai bên dần suy yếu và tan rã, từ đó, đất Tạng bị chia năm xẻ bảy. Các bộ lạc liên kết với các giáo phái Phật giáo địa phương lập nên chính quyền riêng rẽ, không chịu sự quản thúc của ai. Cục diện phân ly này đến nay đã trải qua 400 năm. Vị trí giả lắc đầu, thở dài ảo não, khẽ khép đôi mắt mẫn tiệp lại, gương mặt đầy nỗi bi ai. Bát Tư Ba đứng lên, lại gần, đấm lưng, bóp vai cho ngài. Bác ơi, con biết. Bác đến Lương Châu lần này với mong muốn chấm dứt tình trạng hỗn loạn ở Uy Si, thống nhất người Tạng về một mối. Vị trí giả đứng dậy, chậm chậm cất bước, tay chắp sau lưng, dáng vẻ khắc khổ, chiếc cổ dài vằn vện những vết nhăn của tuổi tác. Ngài quay về phía hai anh em Bát Tư Ba, ánh mắt u hoài, giọng thở than, đó là ước nguyện lớn nhất của đời ta. Nhưng nay ta tuổi đã cao, sức đã yếu. Chỉ e chẳng thể thực hiện ước nguyện đó. Ta trông cậy cả vào hai anh em con. Khuôn ngực phập phồng. Bát Tư Ba dường như rất xúc động. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Thưa rằng, xin bác đừng lo. Vương gia khoát đoan sẽ nhanh chóng quay về Lương Châu. Sau khi gặp ngài, ước nguyện của bác chắc chắn sẽ thành hiện thực. Kháp Na chớp chớp cặp mắt tròn to. Ngước nhìn bác và anh trai ra chiều rất hiểu chuyện. Vị trí giả gật đầu. Bàn tay ra mồi vuốt ve cái đầu nhỏ xinh của Kháp Na. Sau đó, hai anh em đứng lên chào ngài để về phòng. Vị trí giả bình thản nói với Bát Tư Ba, cho nó ra ngoài đi, đừng làm nó ngạt thở. Chàng trai trẻ thở dài, vào thời kỳ cực thịnh, vương triều Tắc An đã tiêu diệt quốc gia Tu Yêu Hun ở Thanh Hải. Ra mặt đối kháng với nhà Đường, vương triều này đã tranh giành được không ít đất đai của Đại Đường. Khi xảy ra loạn An Sử, quân đội của Tắc An đã thừa dịp tấn công Trường An và ra sức cướp bóc. Tiếc thay, kể từ vị vua đầu tiên là Sông Tờ San Gam Ô đến vị vua cuối cùng là Lang Đam A, vương triều Tắc An chỉ kéo dài chừng 200 năm rồi sụp đổ hoàn toàn. Cuộc chiến nhằm tranh giành vương vị trong nội bộ hoàng tộc, cùng với cuộc bạo động dữ dội khi tầng lớp nô lệ vùng lên đã tàn sát gần như toàn bộ giới quý tộc Tắc An. Cuộc khởi nghĩa nô lệ cũng không giúp tìm ra được người anh hùng có khả năng lãnh đạo. Bởi vậy, kể từ đó, Tây Tạng bị chia rẽ, phân ly và cho đến nay vẫn chưa có một vương triều thống nhất. Tôi buồn rầu, dõi mắt qua khung cửa sổ, sau này tìm đọc nhiều tài liệu liên quan tôi mới biết. Cuộc tranh chấp giữa Bon giáo và Phật giáo khi đó chỉ là biểu hiện bên ngoài. Hầu hết các vị vua Tắc An đều lên ngôi lúc còn rất nhỏ nên trong khoảng thời gian ấy, hoàng thân quốc thích của nhà vua sẽ tạm thời nắm quyền điều hành đất nước. Đến khi trưởng thành, nhà vua phải ra sức gây dựng và phát triển thế lực thân cận. Thêm vào đó, về đối ngoại, vương triều Tắc An ưa dùng vũ lực để mở mang bờ cõi, trong khi đối nội vẫn duy trì chế độ chiếm hữu nô lệ lỗi thời, lạc hậu khiến cho mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Thực chất của cuộc xung đột giữa Phật giáo và Bon giáo, phần nhiều là phe phái này lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để đè bẹp thế lực của phe phái kia. Chàng trai trẻ búng tay điệu nghệ tỏ vẻ tán thưởng, phải công nhận là cô đã đọc rất nhiều sách lịch sử hiện đại. Có điều, sau khi triều đại Tắc An sụp đổ, Phật giáo không hề bị tiêu diệt, mà ngược lại, họ đã liên kết với chính quyền địa phương khiến cho sức ảnh hưởng của Phật giáo ngày càng lan rộng. Các giáo phái lớn của Phật giáo Tây Tạng như Hồng giáo Ni-ngờ-ma, Bạch giáo Cách Yêu, giáo phái Cát Am-pa, về sau sáp nhập vào Hoàng giáo Giờ-ắc và Hoa giáo Sách Gia đều xuất hiện trong khoảng thời gian 400 năm này. Tôi gật đầu, học giả Ban Chí Đạt của phái Sách Gia nuôi hoài bão lớn, ngài lại là người nhìn xa trông rộng, tiếc rằng khi ấy, thế lực của các giáo phái khác rất mạnh, nhất là giáo phái Cách Yêu. Trong khi đó, phái Sách Gia chỉ có sức ảnh hưởng trong phạm vi vùng Hậu Tạng, thực lực của giáo phái này không đủ để thực hiện việc thống nhất Tây Tạng. Chàng trai mỉm cười, chắc rằng học giả Ban Chí Đạt đã suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi Lương Châu, bởi vì ngài không thể chắc chắn người Mông Cổ với quân đội đã và đang quần đảo khắp thiên hà của họ sẽ lựa chọn phương cách nào để ứng xử với Tây Tạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 10, ký ức tuổi thơ học giả Uyên Bác có sức hút mãnh liệt với những người xung quanh. Hương hoa nồng nàn có sức hút mãnh liệt với bầy ong chăm chỉ. Cách Ngôn Sách Gia, Bát Tư Ba đỏ mặt, từ từ quỳ xuống, luồn tay vào áo, nhấc tôi ra ngoài nhưng không giao tôi cho ngài Ban Chí Đạt mà ôm chặt trong lòng. Kháp Na cũng sợ xanh mắt, cuống quýt giải thích, thưa bác, đó là, tại con ạ, con đã nài nỉ đại ca mang Tiểu Lam theo. Bát Tư Ba bình tĩnh ngắt lời Kháp Na. Cúi đầu thưa, tất cả là do Lâu Cát ham chơi, không chịu nghe lời bác, con xin nhận sự trừng phạt. Ánh mắt sắc bén của ngài Ban Chí Đạt dồn cả vào tôi, ngài trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, một con hồ ly ư? Tôi cảm thấy giọng nói của ngài không mang giọng điệu trách móc nhưng rất sâu xa, khó đoán. Một tiểu yêu như tôi làm sao đoán biết được tâm tư sâu xa của bậc trí giả kia chứ? Dường như ngài biết rõ ý đồ của tôi sợ hãi, cảm giác như có bàn tay vô hình đang túm chặt lấy mình, vội vàng học theo Bát Tư Ba, cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt ngài nữa. Thưa bác, Lam Kha Mai đó chỉ là một con hồ ly, nó rất đáng yêu, lại thông minh, biết nghe lời, hai anh em con rất thích nó. Kháp Na rón rén giải thích, chốc chốc lại ngếch lên nhìn trộm ngài Ban Chí Đạt. Biểu cảm trên gương mặt vị trí giả không hề thay đổi, ngài lặng lẽ xắn tay áo, các con thích thì cứ nuôi, nhưng lúc tu tập nhất định phải chuyên tâm, sau này không được phép đưa nó đến nghe giảng pháp. Ngừng một lát, ngài quay sang Bát Tư Ba, Lâu Cát, ta phạt con quỳ trước tượng Bồ Tát Văn Thù sám hối hai canh giờ. Bát Tư Ba thưa vâng, Kháp Na đang đứng bên anh trai, đột nhiên quỳ mọp xuống, ngước gương mặt dễ thương lên. Bật khóc thảm thiết, thưa bác, lỗi tại con mà. Kháp Na, con đưa tiểu hồ ly về phòng trước đi. Giọng nói của ngài vẫn hiền hòa, điềm đạm nhưng như mệnh lệnh nghiêm khắc, không được phép chống lại. Kháp Na nước mắt lưng tròng nhìn anh trai đang quỳ dưới đất. Bát Tư Ba mỉm cười động viên em rồi trao tôi cho chú nhóc. Nhớ cho Lam Kha ăn uống nhé. Lúc trao tôi cho Kháp Na, Bát Tư Ba kề sát vào tai em trai thì thào căn dặn. Kháp Na nín khóc, vừa bước đi vừa quay đầu lại nhìn. Ngài Ban Chí Đạt cất giọng điềm tĩnh, trong vòng hai canh giờ, không được phép đến thăm anh con. Màn đêm vừa buông xuống, một trận gió lớn nổi lên, tuyết trắng ảo ảo trút xuống sau một ngày trời u ám. Những bông tuyết va vào cửa sổ, ù ù, rào rào. Lò lửa bập bùng khiến căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Kháp Na đứng ngồi không yên, ôm tôi đi đi lại lại chán lại ngồi lên giường, thở vắn than dài. Tôi cảm thấy rất áy náy nên khi Kháp Na trò chuyện với tôi bằng giọng cằn nhằn, than thở, tôi cũng tỏ ra rất mực lo lắng, phiền muộn. Biểu cảm chân thành đó càng khiến chú nhóc cưng tôi hơn. Mãi tới khi tiếng mõ báo sang canh vang lên, Bát Tư Ba mới bước vào phòng. Cậu bỏ vạt áo thầy tu che trên đầu xuống, vai cậu phủ một lớp tuyết mỏng. Lúc này tôi mới biết, ngoài trời tuyết rơi mù mịt, sao còn chưa ngủ? cậu ấy dậm chân rũ tuyết bám trên áo, chìa tay về phía lò than sưởi ấm, cất giọng dịu dàng hỏi em trai. Đệ xin lỗi. Kháp Na nhảy phịch xuống đất, chân trần, lao vào lòng anh trai, giọng nghẹn ngào. Không phải tại đệ đâu, tất cả là lỗi của ta. Bát Tư Ba vỗ nhẹ vào mái tóc dài, đen mượt, thả ngang vai của Kháp Na, ngẩng lên nhìn tôi. Để cho Lam Kha ăn gì chưa? Rồi ạ, để cho nó ăn bánh. Kháp Na quên cả buồn phiền, hãnh diện khoe với anh trai. Tôi tủi thân, rên rỉ mách với Bát Tư Ba, miếng bánh bột mì nhúng sữa bò ấy tôi nuốt không trôi, nó có mùi rất lạ, tôi không ngửi nổi. Tôi chỉ uống làm phép một chút sữa thôi và kiên quyết không ăn miếng bánh nào. Thế mà cái tên quỷ nhỏ kia cứ cố tình ấn đầu tôi xuống đĩa, nước mắt tôi ứa ra. Nhưng cậu ấy vô tâm chẳng hề hay biết tôi bực mình thế nào. Bát Tư Ba giật mình, sau đó lắc đầu cười, để không biết loài hồ ly thích ăn gì sao. Cậu ấy không kịp thay chiếc áo thầy tu đã ướt, vội vã mở cửa, ra ngoài. Nửa canh giờ sau, cậu ấy quay lại với đĩa thịt nóng hổi trên tay. Vừa thoáng ngửi thấy mùi thơm, nước miếng tôi đã nhỏ tong tong, tôi không chờ được nữa, vội vàng vùng thoát khỏi vòng tay của Kháp Na, phi như bay về phía Bát Tư Ba. Trời ơi, thịt gà, lâu lắm rồi tôi mới lại được ăn món này. Kể từ khi bị lão thợ săn bắt nhốt đến nay, tôi chưa được nếm vị thịt gà lần nào. Đói ăn, thiếu chất, tôi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Tôi nhai nuốt nhồm nhoàm, chỉ vài miếng đã hết sạch đĩa thức ăn. Sau đó tôi liếm sạch mép đĩa, không bỏ sót dù chỉ một giọt mỡ. Bát Tư Ba ôm tôi lên, cánh tay thon dài, gầy guộc đưa bát sữa kề sát miệng tôi. Mùi thơm ngào ngạt của sữa bò phả vào mũi tôi khiến tôi thèm thuồng, nuốt nước bọt ừng ực. Trong thời gian tu luyện ở núi Côn Luân, tôi thường xuống núi, vào nhà dân bắt trộm gà, nhân tiện, uống trộm sữa bò. Nhưng lúc này tôi lại không cảm thấy thoải mái với cái cách Bát Tư Ba chăm sóc tôi, vì cậu ấy làm như thể đang chăm một đứa bé ăn uống vậy. Tôi muốn phản đối nhưng không cưỡng nổi sức hấp dẫn của sữa bò. Thôi vậy, bà lão này không thèm chấp với bọn trẻ con các người, ta phải uống cho đã đời cái đã. Tôi cứ thế tận hưởng bát sữa bò trên tay Bát Tư Ba, không quên liếm sạch mép bát, sau đó dụi đầu vào áo của cậu ấy bày tỏ sự mãn nguyện. Đại ca ơi, điệu bộ lúc uống sữa của Tiểu Lam trông thật buồn cười. Kháp Na nãy giờ ngồi xổm bên cạnh xem tôi ăn uống, lúc này mới chớp chớp đôi mắt to tròn đen lấy, cười tít mắt. Vinh nhìn kìa, miệng nó dính đầy sữa. Chú nhóc xòe tay định lau miệng cho tôi nhưng tôi nhe nanh dọa dẫm, sau đó quay đầu đi, không thèm để ý. Tên quỷ này hôm nay đầy ải mình, nếu không có Bát Tư Ba, chắc mình chết đói rồi. Một mảnh khăn nhẹ nhàng đậu trên miệng tôi. Tôi giật mình ngước lên, dưới ánh đèn dầu, tôi bắt gặp đôi đồng tử trong suốt, tinh khôi, từ đó phát ra ánh màu kỳ ảo tựa như hổ phách. Khóe môi treo một nụ cười tươi tắn. Cậu ấy nhẹ nhàng lau miệng cho tôi, giọng nói khàn khàn, trầm ấm vẳng bên tai. No chưa? Đi ngủ nhé. Cậu ấy đặt một tấm thảm xuống dưới chân giường. Kháp Na vội kêu lên, đại ca ơi, cho Tiểu Lam ngủ trên giường cùng chúng ta đi. Trời lạnh thế này, một mình nó nằm dưới đất sẽ chết cóng mất. Bát Tư Ba ôm tôi lên giường, hai anh em họ cởi áo khoác ngoài, tắt đèn, chui vào trong chăn ấm. Tôi nằm giữa, hơi thở của họ thổi qua mặt tôi. Ngoài kia gió rít ầm ầm, giữa đêm khuya tịch mịch, tiếng ảo ảo của những trận tuyết lớn nghe càng rõ. Người tôi nóng ran, không biết là do hơi ấm tỏa ra từ chiếc giường kiểu giường lò sưởi hay bởi tim tôi đang đập loạn vì cảm giác khác thường lúc này. Tôi cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Chưa bao giờ ở gần con người đến thế nên tôi cảm thấy không tự nhiên. Bản năng cảnh giác của loài hồ ly khiến tôi hình thành thói quen ngủ ngày thức đêm. Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi thói quen này để thích nghi với tập tính của con người. Trong đêm đen, thị lực của tôi vẫn rất tốt, vì thế tôi có thể nhìn thấy rõ cái đầu nhỏ xíu của Kháp Na đang hướng về phía mình, mái tóc dài, đen như mun rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, hai má lúng đồng tiền đáng yêu ẩn hiện, cái miệng xinh xắn thi thoảng lại bật lên vài câu nói mơ. Bát Tư Ba nằm nghiêng, gương mặt an nhiên, tĩnh tại, hai tay đặt ngay ngắn hai bên hông. Tôi tủm tỉm cười, cậu bé già dặn, quy củ này, ngay cả tư thế nằm ngủ cũng chỉnh tề như vậy. Kháp Na trở mình, một cánh tay đổ xuống, đè lên chiếc đuôi dài của tôi. Tôi gắng gượng chịu đau, ra sức đẩy cánh tay của cậu nhóc ra. Nhưng rồi tôi nhận ra, so với con người, sức lực của loài hồ ly chỉ như kiến càng lay cổ thụ, châu chấu đá xe mà thôi. Tôi định kêu lên vì không chịu nổi thì bỗng thấy tiếng áo sống sột soạt. Đó là Bát Tư Ba. Không ngờ cậu ấy lại dễ thức giấc như vậy. Tiếng kêu khe khẽ của tôi khi gắng sức đẩy cánh tay của Kháp Na đã khiến cậu ấy tỉnh giấc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 11. Bát Tư Ba rón rén ngồi dậy, nhấc cánh tay vô ý của Kháp Na ra khỏi người tôi. Sau đó đặt cánh tay đang thò ra bên ngoài của chú nhóc vào trong chăn, kéo cao chăn đắp cho em trai. Xong xuôi, cậu ấy mới nằm xuống, nghiêng người về phía tôi, kéo tôi nằm sát vào người cậu ấy. Cánh tay vòng qua người tôi tạo thành một hình vòng cung bao bọc, che chắn cho tôi. Mùi cơ thể quen thuộc của cậu ấy ùa đến, trái tim lại đập dồn dập vô cớ khiến tôi trằn trọc không sao ngủ được. Mãi đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới lấp ló sau những đám mây xa tít nơi đường chân trời. Tôi thầm nghĩ, giá như khứu giác của loài hồ ly không quá nhạy bén thì tốt biết bao. Trời sắp sáng, tôi mới mơ màng ngáp ngủ. Giấc ngủ chập chờn bị đánh thức bởi tiếng ho khan khe khẽ của ai đó. Vành tai cảnh giác của tôi dựng đứng, nghe ngóng, không phải Kháp Na mà là Bát Tư Ba.